Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2233, kim loại thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lục soát trên đường, Hàn Sâm bọn hắn trong lúc vô tình xâm nhập một đám mấy vạn con cỡ ngón tay hỏa nha lãnh địa, tốn mấy giờ mới thanh lý mất cái kia một đám hỏa nha. Còn tại vách đá trong huyệt động, tìm được đại lượng hỏa nha trứng thực sự nhiều lắm, mà lại tiểu hỏa nha đẳng cấp tương đối thấp, mang về cũng không có tác dụng quá lớn. Chỉ có thể như vậy phá hủy, miễn cho bọn nó trưởng thành sau, trở thành mây hỏa nha bầy xử lý hỏa nha trứng thời điểm. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, cầm mấy viên hỏa nha trứng bỏ vào tổ chim bên trong, muốn nhìn một chút có cái gì hiệu quả. Ai biết chỉ là đi qua hơn một giờ thời gian, tổ chim bên trong hỏa nha trứng vậy mà răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, từ bên trong chui ra từng cái tiểu hỏa nha. Tạ đi, cái này tổ chim lực lượng, không phải là ấp trứng a? Hàn Sâm sắc mặt biến có chút cổ quái. Vì xác định tổ chim năng lực, Hàn Sâm lại làm một chút thí nghiệm, rất nhanh liền đại khái biết rõ tổ chim tác dụng. Xem ra đến bây giờ, bất tử điều chi tổ tác dụng chính là gia tốc phu hóa trứng chim. Hàn Sâm tìm mấy loại trứng chim bỏ vào sau, đều là tại trong thời gian rất ngắn thì phu hóa đi ra, không có khả năng chỉ là trùng hợp. Liên tưởng đến sinh tử đạo tác dụng, để Hàn Sâm càng thêm xác định đây không phải trùng hợp. Mà là phu hóa ra tiểu hỏa nha, tựa hồ so với bình thường tiểu hỏa nha cường tráng hơn một chút, thể chất tựa hồ có chỗ tăng lên. Bất quá nếu phu hóa hoàn thành, tổ chim đối với tiểu hỏa nha tác dụng tựa hồ thì biến mất, cũng không thể tiếp tục làm chúng nó nhanh chóng trưởng thành. Trước mắt có thể xác định tác dụng cũng chỉ có gia tốc phu hóa cùng tăng lên thể chất, đến mức có hay không những tác dụng khác, Hàn Sâm còn tại nghiên cứu bên trong. Đương nhiên, đây hết thảy đều là sau lưng Bạch Vi làm thí nghiệm, không để cho nàng biết tổ chim tác dụng. Con hàng này thật đúng là không phụ tổ chim chi danh. Hàn Sâm biết rõ ràng tác dụng của nó sau, sắc mặt biến có chút cổ quái. Nếu như chỉ là như vậy, đối với Hàn Sâm trợ giúp cũng không phải là rất lớn. Hắn hiện tại cần, hay là chiến đấu hình bảo vật. Bất quá Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến liên minh trong kho hàng ngay tại ngủ say tiểu hồng điểu. Không biết tổ chim có thể hay không đem nó nhanh lên phu hóa đi ra, tên kia ăn thái dương kim ô ấu thể, nếu là có thể tiến hóa hoàn thành, hẳn là sẽ có chút tác dụng. Đáng tiếc bởi vì Bạch Vi ngay tại trong đội ngũ, Hàn Sâm không có thời gian trở lại liên minh đem tiểu hồng điểu biến thành trứng lấy tới, chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Xử lý xong hỏa nha trứng sau, Hàn Sâm bọn hắn tiếp tục hướng phía trước lục soát, ngay tại hành động tầm đó. Hàn Sâm đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh, lập tức hét lớn. Mở ra kết giới, Hàn Mộng Nhi lập tức mở ra Lam Kim Ma Trùng Vương kết giới, đem tất cả mọi người bị bao phủ đi vào. Cơ hồ tại kết giới mở ra sát na, một cỗ lực lượng kinh khủng liền đã khuynh tiết mà xuống, như là cuồn cuộn dài một xung kích tại kết giới phía trên. Dạ Hà Vương, Hàn Sâm nhìn thấy cái kia hắc hà lực lượng xung kích, lập tức liền biết là ai tới. Hắc thủy vỡ vụn. Từ trong sông ra một thân ảnh, quả nhiên chính là Dạ Hà Vương, đứng ở cuồn cuộn hắc hà thủy bên trên, Dạ Hà Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm trong kết giới Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Dạ Hà Vương, bế băng lam tinh hệ sau, đầu óc của ngươi ngớ ngẩn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi ngay cả ta kết giới đều không đánh tan được, lại thế nào giết ta? Hàn Sâm cố ý khích giận Dạ Hà Vương. Hắn biết Dạ Hà Vương không phải một cái tên ngu xuẩn, hắn đã dám đến, khẳng định không có đơn giản như vậy, nhất định là có tính toán gì cùng chuẩn bị. Dạ Hà Vương hừ lạnh một tiếng, nhưng không có cùng Hàn Sâm nói nhảm ý tứ, hắn biết mình thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh giết chết Hàn Sâm bọn hắn đào thoát nơi này, dạng này mới có thể tận khả năng cam đoan tự mình sẽ không bị băng lam kỵ sĩ vương người phát hiện. Mà lại hắn cần tận khả năng thiếu lưu lại vết tích. Miễn cho về sau hoàng cực tộc người đến điều tra thời điểm, tìm không thấy cùng hắn tương quan chứng cứ. Đối với giết chết Hàn Sâm bọn hắn, Dạ Hà Vương có 10 phần lòng tin, duy nhất để hắn có chỗ cố kỵ cũng chính là ma trùng vương kết giới mà thôi. Trừ bỏ ma trùng vương kết giới, giết mười mấy hầu tước, đối với Dạ Hà Vương tới nói dễ như trở bàn tay. Cường đại hơn nữa hầu tước, cũng không có khả năng cùng vương cấp cường giả chống lại. Cho dù có 10 cái cô trúc cũng vô dụng, lực lượng tuyệt đối chênh lệch quá lớn. Đánh lén không được, Dạ Hà Vương không có chút gì do dự, trực tiếp lấy ra Edward cho hắn kim loại thần tượng, Đây chính là hắn có thể đánh vỡ ma trùng vương kết giới lòng tin nơi phát ra. Cái kia kim loại thần tượng chỉ có cao khoảng một thước, toàn thân hiện ra một loại hoàng kim chi sắc, tựa như hoàng kim đúc thành một người mặc áo giáp chiến thần pho tượng. Cổ chiến thần tượng, Bạch Vi nhìn thấy Dạ Hà Vương lấy ra kim loại thần tượng, lại là sắc mặt đại biến. Đó là cái gì? Hàn Sâm xem Bạch Vi biểu lộ, liền biết kim loại thần tượng không thể coi thường, liền vội vàng hỏi. Đó là cổ thần tộc thần tượng, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là cổ thần tộc bên trong cổ chiến thần chi tượng. Bạch Vi lập tức nói, vật kia có làm được cái gì? Hàn Sâm lúc nói chuyện, Dạ Hà Vương trong tay cổ chiến thần tượng đã tản ra kinh khủng thần quang, phảng phất giống như là sống lại, hóa thành một cỗ hoàng kim lực lượng bọc lại Dạ Hà Vương thân thể. Rất nhanh liền nhìn thấy Dạ Hà Vương toàn thân đều bị hoàng kim áo giáp bao vây lại. Đồng thời trên người hắn lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, cơ hồ đạt đến một loại để cho người ta hoảng sợ trình độ. Truyền thuyết cổ thần tộc đều là trời sinh thần hóa cấp cường giả, bọn hắn có được một loại lực lượng kỳ lạ, có thể đem lực lượng của mình ngưng tụ thành cổ thần tượng, ban cho đối bọn hắn dâng lên trung thành sinh vật. Chỉ cần sử dụng cổ thần tượng, liền có thể tạm thời thu hoạch được vị kia cổ thần tộc lực lượng. Bạch Vi sắc mặt có chút khó coi nói. Hàn Sâm đám người nghe đều hoàn toàn biến sắc, cổ thần tộc đều là trời sinh thần hóa cường giả, có được cổ thần tượng liền có thể tạm thời thu hoạch được cổ thần tộc lực lượng, vậy bây giờ Dạ Hà Vương, chẳng phải là có thần hóa cấp lực lượng. Hàn Sâm, đi chết đi, Dạ Hà Vương thân thể bị cổ chiến thần tượng biến thành hoàng kim áo giáp cái bọc, toàn thân bị một đạo như thần chỉ hoàng kim chiến thần hư ảnh bao phủ, một cỗ để hắn cảm giác có thể xé rách thiên địa lực lượng tại thân thể bên trong bành trướng gào thét, phảng phất chỉ cần tùy tiện một quyền, liền có thể đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này lực lượng cường đại, để Dạ Hà Vương lòng tự tin cũng đạt tới đỉnh điểm, bất quá hắn nhưng không có muốn lãng phí thời gian ý tứ. Trong tay răng cưa Nguyệt Luân nhận lần nữa ngưng tụ sức mạnh, hướng về Lam Kim Ma Trùng Vương kết giới chém đi qua. Cùng Dạ Hà Vương bình thường lực lượng khác biệt, tại cổ chiến thần tượng áo giáp lực lượng gia trì dưới, hắn nguyên bản màu đen thủy hệ lực lượng bị biến thành chói mắt hoàng kim chi sắc. Huyền Hà Kinh Dạ Thú Thần Quyết lực lượng giống như là một cái to lớn kim sắc vòng cát bình thường hướng về Lam Kim Ma Trùng Vương kết giới chém tới, cái kia bay nhanh xoay tròn kim sắc vòng cát liên không gian đều trực tiếp xé rách, tạo thành vết nứt không gian. Hàn Sâm bọn hắn liên tránh né cơ hội đều không. Lực lượng kia thực sự quá cường đại, đã vượt xa vương cấp, thậm chí liên nửa bước thần hóa cường giả đều khó mà chống lại. Song, Bạch Vi sắc mặt tái nhợt mặt xám như tro, đối mặt khủng bố như vậy lực lượng, căn bản ngay cả chạy trốn thoát khả năng đều không. Cái kia xé rách thiên địa hoàng kim vòng cát đã thuấn di chạm tại kết giới phía trên, cùng màu lam pha lê kết giới va chạm dưới, tùy tiện liền đem kết giới cắt ra một đường vết rách, lực lượng lại không chút nào tiêu hao. Liền muốn thuận thế mà xuống đem toàn bộ kết giới cắt thành hai nửa. Cách chương.